Vạn đạo Long Hoàng, chương 1242, cướp đoạt bảo vật. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, thật kỳ diệu lôi điện bảo vật. Tiểu tử, đem tòa này lôi đỉnh giao cho lão phu. Người có thể lan, anh nợ em một câu yêu thương. Thanh y lão giả nhàn nhạt mở miệng. Trên người hắn, tản mát ra cường đại khí tức. Linh thần viên mãn khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong lòng khẽ động. Nguyên lai đối phương là để mắt tới hắn lôi đỉnh. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Chỉ là linh thần viên mãn. Bây giờ, Lục Minh căn bản không để vào mắt. Đối phương muốn tìm chết. Hắn không ngại đưa đối phương đoạn đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, lão phu cùng ngươi nói chuyện. Ngươi không nghe được sao? Giao ra lôi đỉnh, sau đó lan. Bằng không thì chờ lão phu động thủ. Ngươi liền không cần đi. Thanh y lão giả quát lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đều có thể thử xem. Lục Minh nhàn nhạt đáp lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Không biết trời cao đất rộng. Chỉ là linh thần thất trọng. Chẳng lẽ coi là có thể cùng lão phu chống lại. Tất nhiên như thế minh ngoan bất linh. Lão phu liền tiễn ngươi một đoạn đường. Thanh y lão giả sắc mặt lạnh xuống. Trên người tràn ngập ra băng lãnh sát cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vù, vù, vù. Đúng lúc này, tòa kia trong núi lớn. Lại có mấy đạo cường đại khí tức bay lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hết thảy có 3 người. Từ trong núi lớn bay ra. Xuất hiện ở Lục Minh 4 phía. Đem Lục Minh bao bọc vây quanh. Toàn bộ đều là linh thần viên mãn tu vi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, thành lão quái. Như thế bảo vật, há là ngươi có thể độc chiếm. Một cái độc nhãn đại hán lớn tiếng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy vị, đây là lão phu trước phát hiện. Nhìn thấy độc nhãn đại hán 3 người xuất hiện. Thanh y lão giả sắc mặt càng thêm âm trầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Người trước phát hiện, buồn cười. Ta vừa mới chỉ là đang tu luyện mà thôi. Nhưng linh thức đã sớm phát hiện. Độc nhãn đại hán châm chọc nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái khác 2 người cũng mở miệng. Đều là nói bản thân đã sớm phát hiện. 4 người hoàn toàn không nhìn Lục Minh. Thế mà bắt đầu tranh đoạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở trong mắt bọn hắn, Lục Minh chỉ là đợi làm thịt cừu non mà thôi. Không có cái gì uy hiếp. Các ngươi nói nhảm xong chưa? Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyên cua tui VN. Ngay ở 4 người tranh đoạt. 2 bên rằng có thời điểm. Lục Minh thanh âm vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. 4 người lập tức liền yên tĩnh trở lại. Có chút sững sờ nhìn xem Lục Minh. Nói nhảm xong. Vậy liền đưa các ngươi lên đường đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trên người. Có từng tia sát cơ nở rộ. Cái gì? Tiểu tử này nói cái gì? Ha ha ha. Anh nợ em một câu yêu thương. Độc nhãn đại hán cười lên ha ha. Ở dưới tình huống như vậy. Ở bọn hắn 4 cái linh thần viên mãn cường giả xúm lại phía dưới. Lục Minh lại còn nói muốn đưa bọn họ lên đường. Tiểu tử này, hẳn là điên rồi hay sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, ta trước tiễn ngươi lên đường. Độc nhãn đại hán duy nhất một cái trong mắt. Sát cơ bùng lên, đồng thời trong tay xuất hiện một thanh chiến phủ. Toàn thân lôi điện chi lực nở rộ. Một phủ đầu hướng về Lục Minh cổ họng chém tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, Lục Minh tâm niệm khẽ động. Đỉnh đầu lôi đỉnh chấn động một cái. Sau đó một đạo như vạc nước thô lôi điện bắn ra. Hướng về độc nhãn đại hán bổ tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Xoẹt một tiếng, Độc Nhãn Đại Hán bị lôi điện che mất. Trên người hắn phát ra lôi điện chi lực. Ở lôi đỉnh phía dưới. Như chuột gặp được mèo. Nháy mắt tan thành bọt nước tiêu tán. Độc Nhãn Đại Hán kêu rên một tiếng. Hộ thể chân nguyên cũng bị lôi điện đánh tan. Toàn thân bị đánh ra chóc thịt bong. Cả người bốc khói. Vô cùng thê thảm. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật mạnh uy lực. Thật mạnh bảo vật. Thanh y lão già kinh hô. Đồng thời, trong mắt hắn nóng bỏng quang mang càng thêm sáng chói. Anh nợ em một câu yêu thương. Bảo vật này uy lực to lớn. Không bằng chúng ta liên thủ. Trước đoạt lại bảo vật, lại đến thương nghị phân chia như thế nào? Thanh y lão giả nói. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Có thể, cái khác hai người không có mảy may cân nhắc. Liền đáp ứng, anh nợ em một câu yêu thương. Lôi đỉnh vừa mới lập tức đem Độc Nhãn Đại Hán chém ra chóc thịt bong. Uy lực nhường bọn họ kinh hãi đồng thời. Trong lòng cũng càng thêm lửa nóng. Nháy mắt, ba người xuất thủ, ba đạo đáng sợ công kích. Hướng về Lục Minh rơi xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba người liên thủ, không muốn là coi là linh thần thất trọng tồn tại. Cho dù là đều là linh thần viên mãn. Cũng phải bị trọng thương. Thậm chí đánh giết. Giống. Chấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lục Minh thể nội. Truyền ra trận trận long ngâm. Chín đạo long lực nháy mắt bộc phát. Đụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh một trường bổ ra. Đem một cái hôi bào lão giả công kích đánh tan. Bàn tay liên tục. Chém ở hôi bào lão giả thân thể. Hôi bào lão giả kêu thảm một tiếng. Thân thể lõm đi vào. Thân thể như đạn pháo một dạng bay ra ngoài. Miệng lớn thổ huyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Một chiêu. Một cái linh thần viên mãn cường giả trọng thương. Xoẹt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lôi đỉnh. Một đạo to lớn thiểm điện bay ra ngoài. Đem hôi bào lão giả che mất. Hắn kêu rên một tiếng. Đợi thiểm điện biến mất. Hôi bào lão giả thân thể đã là một mảnh cháy đen. Không có mảy may sinh cơ. Một cái linh thần viên mãn cường giả. Bị Lục Minh hai chiêu đánh giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, thanh y lão giả hai người công kích rơi vào Lục Minh trên người. Nhưng Lục Minh trên người cơ bắp bắn ra. Dùng ra trấn ngục thiên công. Tùy tiện hóa giải hai người công kích. Làm sao sẽ? Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người con ngươi chừng so chuông đồng còn lớn hơn. Không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, chính là kinh hãi, sợ hãi. Một cái linh thần viên mãn cường giả. Hai ba lần bị Lục Minh đánh giết. Cái này cũng quá kinh khủng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vù, Lục Minh không có mảy may dừng lại. Đánh giết hôi bào lão giả sau. Lại thẳng hướng một người khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Người kia điên cuồng ngăn cản. Nhưng ở Lục Minh thế công phía dưới. Tất cả lộ ra yếu ớt như vậy. Bị Lục Minh một trường đánh xuyên trái tim. Linh thần cũng không có đào thoát. Bị kích tan thành mây khói. A, yêu nghiệt a, anh nợ em một câu yêu thương. Thanh y lão giả dọa thét lên. Kêu thảm, điên cuồng chạy trốn. Giết, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thi triển cửu long đạp thiên bộ. Bước ra một bước, xuất hiện ở thanh y lão giả đỉnh đầu. Bước chân liên tục đạp xuống. Thanh y lão giả ở dưới cửu long đạp thiên bộ. Thân thể nổ tung đến. Ba cái linh thần viên mãn cường giả. Mấy tức bị Lục Minh chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Tòa kia trong núi lớn. Còn có mấy người. Nhưng tu vi không có đi đến linh thần viên mãn. Lúc trước gặp bốn cái linh thần viên mãn xuất thủ. Bọn họ biết rõ bảo vật cùng bọn họ vô duyên. Cho nên đều không có xuất thủ. Thở dài trong lòng không thôi. Lúc này, nguyên một đám dọa sắc mặt trắng bạch. Trong lòng ứa ra hàn khí. Toàn lực thu liễm khí tức. Co đầu rút cổ ở trong đại sơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại. Bọn họ lại vui mừng. May mắn bản thân không có ra ngoài. Bằng không thì, chết liền là bọn họ. Đây là một cái yêu nghiệt. Sát thần a, anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ trong lòng sợ hãi nghĩ đến. Cửu Long huyết mạch phù hiện. Há miệng vừa nuốt, đem mấy người tinh huyết năng lượng toàn bộ thôn phệ. Sau đó bước chân đạp mạnh, hướng về một người đuổi theo. Anh nợ em một câu yêu thương. Người kia, chính là cái kia độc nhãn đại hán. Bắt đầu hắn bị lôi đỉnh bổ một cái. Chỉ là trọng thương, lại không có chết. Trước đó nhìn thấy Lục Minh đại phát thần uy. Đánh giết linh thần viên mãn cường giả. Như chém dưa thái rau. Đã sớm sợ mất mật. Đang liều mạng đào tàu. Lúc này thấy đến Lục Minh. Dọa hét dầm lên. Tha mạng. Thiếu hiệp tha mạng a. Ta biết rõ nơi này có một kiện tuyệt thế bảo vật. Tuyệt thế bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Quang ảnh lóe lên. Lục Minh xuất hiện ở độc nhãn đại hán trước người. Mặt lộ vẻ trầm tư. Gặp Lục Minh không có hạ sát thủ. Tựa hồ có chút ý động. Độc nhãn đại hán đại hỉ. Kêu lên. Nơi nào có một loại lôi điện chi lực thai nghén bảo vật. Đối với tu luyện lôi điện chi lực công pháp. Hoặc là lôi điện chi lực võ kỹ. Đều có tác dụng lớn. Chỉ cần ngươi đáp ứng không giết ta. Ta liền dẫn ngươi đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Độc nhãn đại hán chờ mong nhìn xem Lục Minh. Trong lòng tâm thần bất định bất an. Sợ Lục Minh đem hắn đánh giết. Cái kia bảo vật. Nếu là có thể để cho ta hài lòng. Ta có thể không giết ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói. Hảo hảo. Ta liền dẫn ngươi đi. Ngươi khẳng định sẽ hài lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Độc nhãn đại hán liên tục gật đầu. Bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.